Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, nhật nguyệt thay đổi liên tục, làm thái dương theo phía tây rơi xuống khi hắc ám buông xuống, con thuyền ở trong đêm đen lung lay thoáng động, tối như mực mặt biển phảng phất cất giấu vô số đáng sợ gì đó. Đối với nhân mà nói cực đại con thuyền, đối với biển lớn mà nói lại nhỏ bé đắc tượng là một viên sa lịch. Này là chúng ta nghĩ chiến thư, cái kia Đức Quốc nhân tiếp tục dùng hắn sứt sẹo long ngữ nói. Mặt trên viết về mậu dịch khu yêu cầu. Đường tiên sinh ngươi đến xem, quý quốc hội đáp ứng sao? Bạch Liên Hoa tiếp nhận nhìn nhìn, nói, liền như vậy điểm yêu cầu. Khẳng định hội đáp ứng nha, ta đây liền làm cho bọn họ đưa trôi qua, không được, Bạch Liên Hoa. Nói, viết quá đáng chút, quá đáng đến bọn họ vô pháp nhận điều kiện, Đức Quốc nhân tỏ vẻ không hiểu. Nếu bọn họ tiếp nhận rồi điều kiện, lại thế nào khai chiến đâu? Bạch Liên Hoa nói, đợi đến chiến bại, còn có thể đưa ra so khai chiến tiền càng quá đáng yêu cầu, Đường tiên sinh. Theo ta được biết, ngươi là Long Quốc đại thần cháu, hiện tại cũng có chức quan. Vì sao? Như là cùng Long Quốc có đại cừu dường như, ngay cả Đức Quốc mọi người nhìn không được nàng như vậy tích cực phản quốc. Nàng nói, này thôi, ta đã nói rồi nha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Long Duệ nhóm bị nô dịch 300 nhiều năm đã chết lặng. Nếu không có vượt quá tưởng tượng tai nạn, rất khó theo hiện tại tư duy chung nhảy ra. Nàng nhìn nhìn khoang thuyền chung đã ngủ Cố Thiếu Xuyên, trên đầu tiểu giác đã sơ cụ hình dạng. Đợi đến giác thành hình sau, cũng không sai biệt lắm là muốn đoạn giác ngày. Sâu sắc chi đau, nàng không muốn để cho hắn thừa nhận, cùng với tiếp tục làm người khác nô lệ thống khổ, cũng không muốn để cho hắn thừa nhận. Cho nên, nàng cần hải nhân hỗ trợ đem đồ long nhân vấn đề trước giải quyết xong. Chiến thư trọng viết định ra sau lập tức đưa đi kinh thành. Trên chiến thư nói hải nhân thương thuyền bình thường hướng cảng đi. Không nghĩ tới lại gặp Long Quốc chiến thuyền, hơn nữa không có bất kỳ thông chi cùng cảnh cáo liền hướng bọn họ nã pháo. Đây là đối hải nhân liên minh một lần khiêu chiến, yêu cầu triều đình bồi thường bọn họ tổn thất, hơn nữa vì biểu thành ý, Long Quốc mở ra sở hữu vùng duyên hải mậu dịch thông đạo. Hơn nữa ở từng cái mậu dịch khu đều cho phép hải nhân quân đội đóng quân. Để ngừa lại có khởi nghĩa phát sinh. Hải nhân thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hướng hội thượng trung thần đều thoá mạ hải nhân, làm cho hắn quốc quân đội đóng quân nước ta địa bàn. Chẳng phải là thiên đại khuất nhục, rõ ràng là bọn hắn không đi thông thương cảng, vội vàng xâm nhập diễn tập hải vực, có lửa đạn võ trang thuyền, làm sao có thể là thương thuyền, trước nổ súng cũng là bọn hắn. Này rõ ràng chính là ác nhân trước cáo trạng, trả đũa. Lúc trước chiến bại, là bởi vì chúng ta trang bị so ra kém bọn họ. Hiện thời mua nhiều như vậy, cũng là thời điểm phái thượng công dụng Thái hậu cùng Hoàng thượng suy tư một phen. Cũng thật tán thành các đại thần lời nói, liền cự tuyệt yêu cầu ứng chiến, nhưng mà bọn họ vẫn là đánh giá cao bản thân, tuy rằng là so lần trước chiến đấu tha gặp thời gian dài quá chút, nhưng là gần chống đỡ 3 tháng liền đại bại mà chạy. Mắt thấy hải nhân liền muốn nhằm phía kinh thành, triều đình không thể không đáp ứng rồi hòa giải điều kiện. Nhưng lúc này điều kiện tự nhiên là lại gia tăng rồi. Sở hữu mậu dịch khu không chỉ có là cho phép hải nhân quân đội đóng quân. Càng là yêu cầu 20 năm nội, triều đình bất cứ cái gì tính toán đều phải trước trải qua hải nhân liên minh phê chuẩn. Buồn cười, các đại thần nghe xong vừa tức vừa giận. Này minh bãi là muốn lấy Long Quốc làm phụ quốc ý tứ a. Khả đã chiến bại, liên tính lại tức giận cũng chỉ có thể đáp ứng, bằng không còn hải nhân không chịu hưu chiến lời nói, sẽ không là 20 năm, mà là vĩnh cửu, hết chương.